Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Xà Vương lửa giận, Lâm quản gia, ngài mau đi đi, xin ngài yên tâm, bọn nô tỳ hội chiếu cố tốt tiểu thư, chi vụ thế nào không biết Lâm quản gia ý tứ. Nàng lập tức cung kính nói, trong lòng âm thầm quyết định, tiểu chủ nhân ở, nàng ngay. Tiểu chủ nhân không ở, nàng sẽ không ở, nàng thề cùng tiểu chủ nhân cùng tồn vong. Hoàng Nhi cũng biết nặng nhẹ, ôm thật chặt Lý Quả đùi không buông, bất ở đối Lâm quản gia gật đầu. Hoàng Nhi cũng sẽ xem trọng tiểu thư, Lâm quản gia mau đi đi, Lâm quản gia đối với các nàng gật gật đầu. Sau đó chiều Lý Quả được rồi cái lễ, vội vàng lui ra ngoài, một đường chạy trốn lao ra Phượng Tê Cung. Không thể để cho tiểu thư xóa sạch tiểu chủ nhân. Tiểu thư cùng tiểu chủ nhân cũng không thể có sự. Bất cứ người nào cũng không thể có sự. Bọn họ cũng muốn giỏi hơn hảo. Người nói cái gì? Nàng không muốn bản vương hài nhi. Mặc Nhật Tỷ lạnh mặt, nổi giận vỗ bàn, trừng mắt con ngươi, thở phì phì nói. Lâm quản gia một thân hãn, đại khí cũng không dám ra. Hắn liền biết vương hội sinh khí. Thế nhưng nếu như không phải sự giảm chủ nhân an nguy, hắn mới không dám đến tìm phiền toái. Tiểu thư nàng rất thương tâm, bởi vì cùng vương cũng không có danh phận, vương lại như vậy đối đãi tiểu thư, cho nên tiểu thư sợ tiểu chủ người tới trên đời này hội bị khổ. Cho nên tiểu thư nói, hắn nơm nớp lo sợ đánh bạo đem Lý Quả tâm tư nói ra đến. Hắn bất liều chết nói. Hai người kia lúc nào mới có thể cởi ra khúc mắc? Lúc nào mới hiểu được tâm tư của đối phương? Hắn coi như một hồi ác nhân đi. Hắn liền vì tiểu chủ nhân. Mặc Nhật Tỷ mặt càng đen. Cái gì gọi không có danh phận? Phượng Tê Cung là của nàng. Kia là cái gì cung điện? Nàng biết không? Đó là Xà Quốc tương lai vương hậu tẩm cung. Hắn như vậy còn với nàng không tốt. Còn không phải là cho nàng địa vị cùng thân phận sao? Không phải là sai một long trọng hôn lễ thôi. Hắn với nàng không tốt. Nàng làm sao biết, hắn không cảm giác mình với nàng không tốt. Thường xuyên nghĩ nàng, mặc dù nàng không biết, chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hắn cảm thấy hắn với nàng rất tốt. Nữ nhân kia muốn nhiều lắm đi. Sẽ không hiện tại có chính mình con nối dõi liền lấy đến uy hiếp hắn. Muốn càng nhiều đi, Mặc Nhật Tỷ càng nghĩ càng giận, trên mặt liền càng thêm khó coi. Nàng dám lấy bản vương hài nhi uy hiếp bản vương. Nàng dám, ngươi trở lại nói cho nàng. Nếu như bản vương hài nhi có một không hay xảy ra, bản vương liền lấy toàn bộ Phượng Tê Cung nhân chôn cùng. Chính nàng cũng trốn không thoát vừa chết, hắn tức giận đối run rẩy Lâm quản gia đạo. Nắm tay đô trắng bệch, hết chương.